Đế bá, chương 7005, đóng cửa đánh chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ thế liên minh chúng tiên đến. Tất cả mọi người cho là thủ thế liên minh chúng tiên tất nhiên sẽ tiến đánh vô tận ám giới. Trên thực tế, chuyện như vê chưa từng xảy ra. Tại minh nhân tiên đế thời đại, minh nhân tiên đế liền thống soái lãi thủ thế liên minh tiến đánh qua vô tận ám giới. Cũng không phải, tại toàn bộ thiên cảnh, bất luận là thế giới nào, bất luận là cỡ nào cố lão tiên nhân, cũng đều biết, thủ thế liên minh đạo tâm, là nhất không thế dung chuyển, bất luận là đối mặt là địch nhân cường đại dương nào, bất luận là đối mặt đáng sợ cỡ nào, chuyện nguy hiểm, thủ thế liên minh cũng không từng đi lùi bước qua, đều là thủ kiên lấy đạo tâm của mình, cho nên, vạn cổ đến nay, từ khi thủ thế liên minh tạo dựng lên, bất luận gặp được như thế nào địch nhân, dưới, một thời đại lại một thời đại kiên trì phía dưới, cuối cùng đều bị thủ thế liên minh chấn xê ông song ti ti gặm xuống tới. Thủ thế liên minh một thời đại lại một thời đại cứng rắn gặm phía, cứng hơn nữa xương cốt. Thủ thế liên minh cũng đều có thể đem nó, cho nên... Tại thiên cảnh một mực có tiên nhân âm thầm cho là thủ thế liên minh sớm tại minh nhân thời đại hướng thôn phệ liên minh khai chiến. Lần nhau cũng đã từng trải qua mấy lần chiến dịch đằng sau. Thủ thế liên minh tuyệt đối sẽ không hướng thôn phệ liên minh nhượng bộ. Sớm muộn có một ngày, thủ thế liên minh nhất định sẽ găm xuống thôn phệ liên minh khối này xương cứng. Huống chỉ... Hôm nay thủ thế liên minh so ngày xưa càng thêm cường đại. Hôm nay, thủ thế liên minh phát động hiệu lệnh, thủ thế liên minh chúng tiên đều tụ tập tại vô tận ám giới ở ngoài. Ở trong thiên cảnh, mỗi một cái đại thế giới bên trong, tiên nhân này đến tiên nhân khác đều trông về phía xa dòm ngó. Các đại thế giới tiên nhân cũng đều cho là, lần này... Thủ thể liên minh sẽ đối với thôn phệ liên minh phát động lên lớn nhất công kích. Dù sao, lập tức là thôn phệ liên minh đã là suy sụp thời điểm. Lúc này bất diệt thôn phệ liên minh. Còn đợi khi nào? Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là. Khi thủ thế liên minh chúng tiên đều tụ tập tại vô tận ám giới bên ngoài về sau. Thủ thế liên MNS cũng không có đối với vô tận ám giới khởi xướng tiến công. Mà là ở ngoài vô tận ám giới xây lên một đảo lại cao lại to lớn hơn nữa còn bền chắc không thể phá được bức tường phong ấn đến. Muốn đem toàn bộ vô tận ám giới cho phủ kín đứng lên. Khi thấy thủ thế liên minh tiên nhân tại hự hự xây lên một đảo cao lớn mà to lớn bức tường phong ấn thời điểm. Để thiên cảnh các đại thế giới tiên nhân thấy cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Thủ thế liên minh không có mọi người trong tưởng tượng như thế hướng thôn phí nhiều hoặc ít đều để người thấy đều có chút trợn tròn mắt. Yên minh phát động nối công kích, ngược lại là xây lên bức tường phong ấn tới. Cái, muốn đem vô tận ám giới vây lại. Nhìn xem thủ thế liên minh xây dựng một cái to lớn như vậy bức tường phong ấn. Để các đại chủ thế cốn tiên nhân đều buồn bực, dạng này bức tường phong ấn, mặc dù cường đại, nhưng, cũng không phải kế lâu dài, nhìn thấy thủ thế liên minh xây lên bức tường phong ấn. Để thiên cảnh các đại thế giới tiên nhân thấy đều có chút buồn bực. Ở thời điểm này, thủ thế liên minh ý đồ đó là lại rõ ràng cực kỳ. Đó chính là muốn xây lên bức tường phong ấn. Đem thôn phệ liên minh tiên nhân, vô thượng cự đầu ngăn ở bên trong, đem bọn hẳn toàn bộ phong ấn ở trong vô tận ám giới. Không để cho thôn phệ liên minh tiên nhân, vô thượng cự đầu từ vô tận ám giới đi ra. Nhưng là, loại phong ấn này chỉ tường mặc dù cường đại, nhưng cũng là vẻn vẹn chỉ có thế phong ấn được nhất thời. Phong ấn không được một thế, dù sao. Thôn phệ liên minh tiên nhân không phải số ít, thủ thế liên minh có tiên nhân xây dựng bức tường phong ấn. Cho dù là phong được nhất thời, nhưng là, thôn phệ liên minh tiên nhân cũng sẽ không ngồi lấy các loại đánh xê. Hết, cũng giống vậy, có thế tường đố mà ra. Đây chẳng qua là vấn đề thời gian sự tình, trừ phí là có mấy vị thiên chỉ tiên xuất thủ, chỉ sợ là một vị thiên chỉ tiên cũng khó mà như vậy phong ấn một thế giới. Chừng thế giới khác tiên nhân đều không khỏi vì đó đoán mấy đại thế giới tiên nhân cũng đều rõ ràng. Lập tức thôn phệ liên mình, trừ có vô thượng cự đầu, đó là nhất định có đại la tiên, đại la kim tiên, mà lại không phải số ít, liền xem như thái sơ tiên, mọi người biết cũng là có hai vị, Cố Thuần cùng Thiên Mạc. Dưới loại tình huống này, thủ thế liên minh muốn phong bế toàn bộ vô tận ám giới là chuyện vô cùng khó khăn. Coi như phong được nhất thời, cũng phong không được một thế. Muốn phong vĩnh cửu phong bế toàn bộ vô tận ám giới. V, ít nhất là cần phải có thiên chỉ tiên xuất thủ. Mà lại, tại dạng này công trình vĩ đại phía trên, chỉ bằng vào một vị thiên chi tiên chỉ sợ đều rất khó làm đến. Chỉ sợ là cần mấy vị thiên chỉ tiên. Nhưng là, phóng nhãn toàn bộ thiên cảnh, thiên chi tiên, chỉ sợ là dùng 5 ngón tay đều có thể đếm ra được. Cùng loại hồ khi dạng này công trình vĩ đại, cũng trải qua phát sinh qua một lần. Đó chính là năm đó Khanh Thiên Chỉ Chiến. Do Trầm Thiên, Hoàng Hôn mấy vị thần bí khó lường thiên chí tiên chủ tia. Hiện tại, thủ thế liên minh cũng nghĩ tiến hành dạng này to lớn công trình. Chỉ sợ là khó mà làm được sự tình. Đóng cửa đánh chó, cũng có tiên nhân không khỏi suy đoán. Nói ra, nếu thôn phệ liên minh khó được như vậy, triệu tập như vậy đầy đủ hết tiên nhân. Vô thượng cự đầu, chẳng lẽ thủ thế liên minh muốn đóng cửa đánh chó? Nhưng, thừa dịp cơ hội như vậy, thủ thế liên minh có thể làm được đem thôn phệ liên minh nhổ tận gốc sao? Ở thời điểm này, bất kỳ một cái nào đại thế giới tiên nhân cũng đều biểu thị hoài nghi. Dù sao, thôn phệ liên minh tại vô tận ám giới thâm canh ức vạn năm lâu. Bất kỳ một cái nào tiên nhân đều không rõ ràng tại vô tận ám giới, thôn phệ liên minh có như thế nào nội tình. Muốn đem thôn phệ liên minh một mẻ hốt gọn, nhổ tận gốc, đây là chuyện vô cùng khó khăn. Toàn bộ vô tận ám giới đều đã thẩm thấu, làm đến nhổ tận gốc, cái này căn bản là chuyện không thế nào. Nhưng là, hôm nay thôn phệ liên minh khó được đem toàn bộ liên minh tiên nhân vô thượng cự đầu triệu tập đến như vậy đầy đủ. Cái này hoàn toàn chính xác thật là một cái một lưới bắt hết thời cơ tốt. Ở trong vô tận ám giới, thôn phệ liên minh tất cả mọi người tiên, võ thượng cự đầu, mở ra tấm màn đen xem xét, phát hiện thủ thế liên minh cũng không có trong tưởng tượng như thế đã tiến đánh nhập vô tận ám giới. Bắt đầu hạ trại xây phòng, chỉ gặp thủ thế liên minh tất cả tiên nhân lại là hự hự dựng lên bức tường phong ấn. Bọn hắn thấy cũng đều không khỏi vì đó trợn tròn mắt. Đây là muốn làm gì? Nhìn thấy thủ thế liên minh ở ngoài vô tận ám giới xây lên bức tường phong ấn, đại túc tiên cũng đều không khỏi vì đó buồn bực một chút. Nói ra, thôn tiên hai mắt nở rộ tiên quang, nhìn đến 10 phần xa xôi, nhìn thấy toàn bộ bức tường phong ấn muốn đem toàn bộ vô tận ám giới bao vây lại. Hắn liên minh bạch thôn phệ liên minh đây là muốn làm gì? Muốn đem tất cả chúng ta đều phong khốn ở trong vô tận ám giới. Thôn tiên chậm chậm nói, tùy tiện bọn hàn phong, huyễn ảnh không khỏi cười to một tiếng, nói ra, phong thì như thế nào? Phong được nhất thời, cũng phong không được vạn thế. Bọn hắn có bản lĩnh liền quyết tiến đến, so sánh với một chút đã từng ấn núp tại vô tận ám giới bên ngoài tán tiên. Vô thượng cự đầu, huyết ác ảnh, diệt quang bọn hắn những này vẫn luôn ở ám giới tiên nhân mà nói. Bọn hắn không có bao nhiêu ảnh hưởng, bởi vì trong thời gian ngắn, bọn hắn đều không có nghĩ tới rời đi vô tận ám giới. Mà lại, vô tận ám giới chính là lực lượng hắc ám vô cùng vô tận. Bọn hắn ẩn núp nơi này, cũng là dễ chịu, đây là muốn đóng cửa đánh chó. Tam đại tuần tiên một trong tế thế, nhìn thấy thủ thế liên minh muốn đem toàn bộ vô tận ám giới phong ấn, cảm thấy có chút không ổn. Đóng cửa đánh chó, thôn tiên không khỏi lạnh lùng nói, ai là chó, cái kia cũng còn không biết. Thủ thế liên minh dám quyết tiến đến, chúng ta liền dám tiếp. Đó đại thiên giới trận kia chiến dịch đòi lại, Hỏa Yên cũng là không khỏi hai mắt lộ ra đáng sợ không gì sánh được ánh sáng giết chóc. Lạnh lùng nói, Nam, không sai, chúng ta tại vô tận ám giới chiếm thiên thời địa lợi. Nhất định có thế một tấy năm đó đại thiên giới nhục trước. Diệt quang bọn hãn loại thế hệ trước này tiên nhân cũng đều gật đầu đồng ý, đại thiên giới chiến dịch. Là chỉ năm đó thôn phệ liên minh đi xâm lấn đại thiên giới thất bại trận kia chiến dịch. Năm đó, thôn phệ liên minh tại triệu đại trùy thống soái phía dưới, muốn vào ngầm chiếm phê rơi chín đại chủ giới một trong đại thiên giới. Mã lúc kia, đại thiên giới cũng là cực kỳ phồn vinh thế giới cường đại. Vào lúc đó, đại thiên giới còn không phải ở trong tay thủ thế liên minh. Chính là do một tôn gọi đại thiên thú vô thượng tiên thú chỗ chỉ phối lấy. Triệu đại trùy thống soái lấy toàn bộ thôn phệ liên minh, phát động tập kích bất ngờ, muốn lấy cực nhanh tốc độ đánh bại đại thiên thú các loại một đám tiên nhân chúa tế. Một hơi đem đại thiên giới cầm xuống, đem toàn bộ đại thiên giới nuốt chừng lấy đến không còn một mảnh. Triệu đại trùy tập kích bất ngờ cũng đích thật là gặp hiểu. Tại thôn phệ liên minh chúng tiên nhân tập kích bất ngờ cường công phía dưới, đại thiên thú các loại một đám tiên nhân thua trận, ngăn không được thôn phệ liên minh một vòng lại một vòng cường công. Mắt thấy đại thiên giới hủy diệt tức tài, thủ thế liên minh tại hồng thiên nữ đế thống soái phía dưới, liên hợp hoàng kim thế, đối với thôn phệ liên minh phát khởi vây công. Tại trong chiến dịch này, thủ thế liên minh hồng thiên nữ đế, trung nam thần đế, phi tiên đế, hôn nguyên thiên đế một đám tiên nhân đều là cường bá vô địch. Liên hợp lấy hoàng kim thế tiên nhân, chế trụ thôn phệ liên minh tiên nhân, đánh bại triệu đại trùy. Cuối cùng, làm cho triệu đại trùy không thế không rời khỏi đại thiên giới. Có thể nói, chiến dịch này khiến cho thôn phệ liên minh tốn thất nặng nề. Cũng chính bởi vì dạng này một trận chiến dịch, khiến cho thôn phệ liên minh không thế không cải biến sách lược, không còn lấy cường công phương thức đi chiếm lấy bất kỳ một thế giới nào, mà là ẩn núp nhập bất kỳ một thế giới nào, ẩn núp nhập bất kỳ một thế giới nào, lấy nhờ vào đó đến lớn mạnh thôn phệ liên minh thực lực. Mà cũng chính bởi vì trận chiến này, đại thiên thú thở hơi cuối cùng sắp xê hết, đem đại thiên giới giao cho thủ thế liên minh. Từ đồ về sau, thủ thế liên minh có được đại thiên giới dạng này một cái cự đại không gì sánh được đại bản doanh. Là trời hoang cung cấp đại lượng tài nguyên, là trời hoang xây lên cảng lớn không gì sánh được phòng tuyến. Hôm nay, lại đề lên năm đó đại thiên giới chiến dịch, bất luận một vị nào thôn phệ liên minh tiên nhân đều là ý khó bình. Ta nhìn, không ổn. Không thể các loại địch nhân thời cơ chín muồi. Chúng ta trước xuất kỳ bất ý, công phá bức tường phong ấn, lại chém gờ yết thủ thế liên minh tiên nhân. Tế, thế nhìn thấy dạng này bức tường phong ấn, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Tế thế có chút ít lo lắng. Nói ra, nếu như ngồi đợi để cho địch nhân thời cơ chín muồi, chỉ sợ đối với chúng ta bất lợi lớn. Tế thế lấy trí mà tăng trưởng, hắn đã từng một lần lại một lần là thôn phệ liên minh bày mưu tính kế. Cho nên, hắn cái nhìn cùng với những cái khác tiên nhân đều không giống với. Thì tính sao, tại vô tận ám giới, chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối, thủ thế liên minh cũng không phải không có tiến đánh qua. Thôn tiên cũng xem thường, cách chương.